thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 102 chương 1001 đột nhiên biến mất hay bất quá một tên lão tăng lại thấy chính mình liếc mắt sau liền đốc định có thể dạy hắn. Cái này làm cho Lâm Mục có một ít không thấy rõ, hắn cũng không nhớ hệ thống tự nói với mình kia một ít lời. Cái thế giới này không đơn giản. Mặc dù nhìn bề ngoài cùng phổ thông trung đẳng thế giới hoàn toàn không có bất kỳ bất đồng. Nhưng là trong bóng tối nhất định có chính mình không biết một vài chỗ. Có lẽ một tên lão tăng chính là mình đột phá khẩu. Bằng không, chính là một tên đại la kim tiên thực lực tồn tại. Làm sao có thể liếc mắt liền có thể nhìn ra được chính mình bất đồng, nhìn không thấy rõ đạo hữu thực lực đúng là hiếm thấy. Thậm chí bần tăng nhìn đạo hữu chỉ bất quá giống như là một người bình thường mà thôi. Trên người căn bản không hề bất kỳ tu luyện khí tức. Nhưng là trên người đạo hữu kia ẩn đạo vận là thế nào cũng không che giấu được. Như vậy đạo vận thật là không phải là lão tăng có thể tưởng tượng ra tới. Cho nên bần tăng có thể khẳng định nói hữu thực lực tuyệt đối không cho phép, thậm chí mạnh hơn cùng bần tăng. Cho nên xin đạo hữu dạy ta như thế nào thoát khỏi chúng sinh bể khổ. Chỉ cần đạo hữu chịu dạy ta, bần tăng vạn sự không chối từ. Tên này lão tăng một lần nữa cung kính hướng về phía Lâm Mục xá một cái. Ngay trong ánh mắt hoàn toàn liền không có để ý tên kia bạch y kiếm khách. Ngọa tào, cái ruộng gì liền giải quyết như vậy. Tên này bạch y kiếm khách hoàn toàn không dám tưởng tượng trước mắt đã phát sinh cảnh tượng. Chính mình cố gắng lâu như vậy cũng không có để cho một tên lão tăng đối với chính mình như thế. Nhưng là cái này không biết từ nơi nào đụng tới thời điểm lại vừa thấy mặt đã để cho cái này khó chơi lão ra hỏa cứ như vậy nạp đầu liền lại. Chơi đùa ta đây. Bạch y kiếm khách hoàn toàn không dám tưởng tượng. Chính mình cố gắng lâu như vậy nhiệm vụ. Dĩ nhiên cũng làm như vậy bị tùy tiện giải quyết. Coi là. Không có ý nghĩa. Linh lợi bạch y kiếm khách nhìn thấy như thế cũng không có hứng thú ở chỗ này tiếp tục đợi tiếp. Đại lão, sau này thêm cái hảo hữu A. Bạch y kiếm khách ở lúc rời đi sau khi suy nghĩ một chút. Hướng về phía cái này không biết từ nơi nào xuất hiện. Bạch y đạo bảo nam tử trò chuyện riêng một câu. Lâm Mục đột nhiên những mày một cái tùy thời trong nháy mắt xuất hiện ở cái thế giới này chính giữa. Mới vừa rồi, hắn trong đầu lại đột nhiên nhiều hơn một giọng nói. Bất quá hắn không có làm rõ ràng đoạn này thanh âm rốt cuộc là như thế nào xuất hiện. Cái này làm cho hắn nhất thời cảnh giác. Mình bây giờ là một cái dạng gì cảnh giới. Nhưng là đường đường nửa bước thánh nhân trên ở bây giờ cái này chư thiên vạn giới. Thánh nhân trên không ra niên đại. Nhưng chính là đứng ở kim tự tháp đỉnh phong thượng nhân. Nhưng là mới vừa rồi. Đến một cách liền hắn đều không biết rõ là từ nơi nào truyền tới thanh âm. Lại lần này cần không tên xuất hiện ở hắn trong đầu. Làm sao không để cho Lâm Mục không cảnh giác. Thậm chí nếu không phải chiếu cố đến bây giờ cảnh tượng. Hắn cũng muốn để cho mình thần thức hoàn toàn bao trùm cái thế giới này. Nhìn một chút cái thế giới này đến cùng tồn tại có khác biệt gì địa phương. Lại có thể để cho hắn cường đại như vậy tồn tại có một ít không biết rõ. Mới vừa rồi là ngươi đang ở đây nói chuyện với ta. Mặc dù không biết một giọng nói là như thế nào tiến vào chính mình trong đầu. Nhưng là Lâm Mục cũng biết đây là người nào kiệt tác. Chính là đứng ở bên cạnh mình một cái bạch y kiếm khách. Đột nhiên biến mất mới vừa rồi chính mình cũng không có quá mức chú ý hắn. Dù sao người này đến bây giờ cũng chẳng qua là một cái chính là địa tiên. Như vậy ra hỏa phải thế nào giá trị được bản thân đi chú ý. Nhưng là bây giờ có thể không chú ý không được, người này tuyệt đối không đơn giản. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 102 chương 1002 đột nhiên biến mất hai đại lão. Ta bây giờ còn có việc trước hết hạ tuyến. Chờ sau này thêm cái hảo hữu cùng đi làm nhiệm vụ. Đang nói ra một ít Lâm Mục cũng không có nghe quá biết lời nói sau, chứng minh bạch y kiếm khách liền trong nháy mắt biến mất. Chính là như vậy mạc xanh kỳ diệu biến mất, cũng không để lại bất kỳ một chút vết tích. Lâm Mục thậm chí không có tìm được người này rốt cuộc là như thế nào biến mất. Liền ở trước mắt mình cứ như vậy đột ngột biến mất, lại không làm cho mình nhận ra được bất kỳ ý tứ gì không đúng. Chuyện này, khả năng sao? Chính mình nhưng là đường đường bán bộ thánh nhân trên tồn tại. Chỉ kém như vậy nửa bước liền có thể đạt tới chư thiên vạn giới đỉnh phong. Ở chư thiên vạn giới chính giữa, vẫn còn có như vậy tồn tại có thể ở trước mặt mình làm được như vậy một bước. Lại làm sao có thể? Lâm Mục ánh mắt nhảy nhót, chân mày cứ như vậy nhíu chặt đến. Thậm chí không có để ý hắn đi tới nơi này, tới muốn tìm kia một vị lão tăng. Thần thức không ngừng che lấp một thế giới, muốn tìm ra cái tên kia vết tích, muốn nhìn một chút cái tên kia đến cùng đi đến chỗ nào. Nhưng là không quản lý mình thần là như thế nào tìm, ở cái thế giới này phảng phất cũng chưa có người kia như thế. Người này cứ như vậy không giải thích được biến mất ở cái thế giới này chính giữa. Cuối cùng, Lâm Mục thần thức thậm chí vượt qua một thế giới phạm vi, đi chư thiên vạn giới chính giữa, nghĩ tưởng phải tìm người này. Nhưng là vẫn là hướng mặt trước như thế, hoàn toàn không có bất kỳ một chút vết tích. Làm sao có thể? Cuối cùng, Lâm Mục cũng không khỏi không tiếp nhận như vậy. Khả năng kia một người cứ như vậy không giải thích được biến mất ở trong mắt chính mình, mà chính mình không có phát hiện bất kỳ một tia không đúng phương. Hơn nữa, Lâm Mục cũng có thể nhất định là kia một người đã không ở cái thế giới này chính giữa. Hơn nữa cùng cái thế giới này tương cận mấy cái thế giới chính giữa cũng không có tìm được một người này vết tích. Quả nhiên có thể làm cho hệ thống đều nói không đơn giản, thế giới không phải là dễ dàng như vậy tìm ra. Lâm Mục phát hiện lại chính mình đều tìm không ra. Kia một người đi đến chỗ nào, cũng không khỏi buông tha. Xem có thể hay không ở sau này một lần nữa thấy cái này sau, một lần nữa từ trên người hắn tìm ra một chút không đúng phương. Đạo hữu có thể hay không dạy ta? Một vị lão tăng phảng phất căn bản không hề phát hiện chỗ này đột nhiên thiếu một người như thế, mà là tiếp tục hướng về phía Lâm Mục cung kính nói. Ngươi không phát hiện nơi này không đúng? Lâm Mục nghi hoặc. Nhìn mới vừa rồi thật sự chuyện phát sinh, chỉ cần bản thân một người cảm nhận được như thế, một vị lão tăng phảng phất cũng không có phát hiện kia một cách bạch y kiếm khách là như thế nào biến mất. Đạo hữu lời này là ý gì? Lão tăng cũng không có nghe hiểu Lâm Mục một câu nói này là ý gì. Chẳng lẽ chỗ này có cái gì quái gì địa phương sao? Mới vừa rồi kia một người là như thế nào biến mất, ngươi cảm nhận được sao? Lâm Mục còn muốn một lần nữa xác nhận một chút, mới vừa rồi kia một người đột nhiên biến mất, có phải hay không chỉ có mình có thể cảm thụ được? Đạo hữu, mới vừa rồi kia một cái tiểu hữu không phải mình nói có chuyện phải rời khỏi sao? Lão tăng cả đời chính giữa ra đời ý tứ sau này, lần này hoàn toàn không nghĩ tới một cái nhân vật mạnh mẽ đang cùng mình nói cái gì. Mới vừa rồi kia một cái bạch y kiếm khách không phải là đã nói sao còn có một việc cần rời đi xuống? Không đúng, tuyệt có đúng hay không? Lâm Mục phía sau chảy xuống một tia mồ hôi lạnh. Hắn đã không nhớ bao lâu không có giống hôm nay như vậy kinh sợ qua. Cái thế giới này hết thảy phảng phất cũng để lộ ra một tia rủi dị. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 102 chương 1003. Lưu Lam mới vừa rồi kia một người không giải thích được biến mất, thậm chí lừa gạt được thần thức mình. Ta cùng mình đứng chung một chỗ một vị lão tăng người cũng không có cảm giác được bất kỳ không đúng. Hơn nữa còn cho là cái tên kia là mình. Đối với đến hai người bọn họ cáo từ. Điều này sao có thể? Mặc dù nhưng người đàng hoàng này thực lực ở trong mắt chính mình không coi là gì sao, nhưng là dầu gì cũng là một cách đường đường đại la kim tiên cường giả. Muốn sửa đổi một tên đại la kim tiên cường giả trí nhớ không phải là đơn giản như vậy. Coi như có thể sửa đổi, cũng không khả năng giấu giếm được đã biết rằng một vị đường đường nửa bước thánh nhân trên cường giả. Hơn nữa hai người còn đứng là gần như vậy. Chỉ cần một vị lão tăng có bất kỳ không đúng phương, Lâm Mục cảm thấy có thể ngay đầu tiên phát hiện. Nhưng là, Lâm Mục lại không có phát giác được một vị lão tăng người trí nhớ, rốt cuộc là từ đâu một khắc bị sửa đổi. Lâm Mục đã không nhớ chính mình rốt cuộc có bao nhiêu năm chưa thấy qua tình huống như vậy. Thậm chí nội tâm của hắn chính giữa, không tên cảm giác một tia kinh sợ vẻ. Chẳng lẽ có một vị tránh trong bóng tối thánh nhân trên cường giả đang nhìn mình? Nhưng là, cái này chư thiên vạn giới chính giữa lại có cái nào thánh nhân trên cường giả sẽ có như thế buồn chán? Tất lại thân phận mình bây giờ cũng không đơn giản. Từ Vạn Linh lão tổ lễ bái sư sau khi kết thúc, nghĩ tưởng đến chính mình danh tiếng đã truyền vào chư thiên vạn giới chính giữa. Chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít đại năng không có thể không biết. Phía sau mình còn đứng ba vị thánh nhân trên cường giả. Cũng không khả năng là như thế lừa gạt chính mình. Cho nên chuyện này tuyệt đối không thể nào là thánh nhân trên cường giả ở gian lận. Nhưng là nếu như không phải là một vị thánh nhân trên cường giả lời nói, Lâm Mục lại có một ít không nghĩ ra. Toàn bộ chư thiên diệt tuyệt chính giữa, lại có ai nắm giữ cường đại như vậy thực lực, có thể đem một danh đường đường nửa bước thánh nhân trên cường giả cho lừa gạt gắt gao. Quả nhiên có thể làm cho hệ thống cố ý chú ý là một thế giới tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Lâm Mục tùy ý đuổi người lão tăng này sau, liền rời đi kia một cái ngôi miếu đổ nát. Nhìn một vị lão tăng cũng không thể mang đến cho mình cái gì hữu dụng trợ giúp. Mình muốn tìm tới thời gian này a, không đơn giản địa phương nhất định phải đem mới vừa rồi kia ra hỏa tìm cho ra mới được. Lam Tinh, Lơ Nước, a thành phố một tòa biệt thự chính giữa. Lưu Lam có một ít buồn sầu. Rời đi trò chơi khoang thuyền. Tùy ý cầm lên trên bàn một chai dinh dưỡng dịch, cô lỗ rót một cái. Tức giận a. Hoàn thành lâu như vậy một cách nhiệm vụ, lại bị người nhanh chân đến trước. Cái tên kia đến cùng là từ nơi nào đụng tới. Lại làm sao biết còn có như vậy một cái ẩn tàng nhiệm vụ, đây chính là ta cầu xin tỷ tỷ rất lâu mới nói cho ta biết. Chẳng lẽ cái tên kia cũng là một cái đơn vị liên quan. Lưu Lam nhớ tới vừa mới ở trong game thật sự chuyện phát sinh không khỏi liền có một ít buồn rầu vẻ. Mình làm cái nhiệm vụ kia đã làm tốt lâu. Mắt thấy lập tức phải có một ít tiến triển. Nhìn kia một cái quỷ ở chỗ này không biết bao lâu lão tăng người rốt cuộc chịu nói chuyện với mình. Tới lúc trước đều tới đến địa phương tốt hướng đi vào. Nhưng là lần này không biết từ nơi nào đụng tới một cái sau. Lại vừa thấy mặt. Kia một cái lão gia hỏa liền trực tiếp hướng về phía hắn nạp đầu liền lại. Hoàn toàn không có suy nghĩ qua chính mình cảm thụ. Chính mình giàu gì nói cho ngươi lâu như vậy độ hảo cảm. Chẳng lẽ còn không sánh bằng vừa mới thấy một mặt người sao. Lưu Lam bây giờ vô cùng buồn rầu. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 102 chương 1004 diễn đàn game ta và các ngươi nói. Ta thật vất vả cầu xin ta vị kia ở Ma Long công ty game đi làm tỉ tỉ nói cho ta biết một cái ẩn tàng nhiệm vụ. Mắt thấy lập tức phải hoàn thành. Nhưng là không biết từ nơi nào đụng tới một cái người anh em. Trực tiếp đánh gãy ta nhiệm vụ. Hơn nữa bất khả tư nghị nhất là ta hoàn thành nhiệm vụ kia một cách đối tượng. Thiết lập là một cách ẩn cư một vị đỉnh cấp cường giả. Nhưng là không nghĩ tới thấy kia một cách người anh em sau. Lại nạp đầu liền lại. Căn bản không hề bất kỳ một chút thế giới cường giả phong độ. Bổ sung tiệt đồ ẩn tàng nhiệm vụ địa chỉ. Lưu Lam buồn rầu mở ra diễn đàn game. Muốn đem hôm nay gặp phải một ít sốt ruột xảy ra chuyện tiết đi ra ngoài một chút. Đồng thời hắn tại nội tâm chính giữa cũng âm thầm đánh tiểu cửu cửu. Ít nhất không thể để cho cái tên kia liền khinh địch như vậy hoàn thành nhiệm vụ. Cũng phải nhường một ít ngoạn du hí kia một ít đến biết cái trò chơi này bên trong vẫn còn có một cái ẩn tàng nhiệm vụ. Hơn nữa ẩn tàng nhiệm vụ thù lao khen thưởng cũng không thấp. Nếu để cho những tên kia biết lời nói tuyệt đối sẽ như ong vỡ tổ đi hoàn thành kia một cái nhiệm vụ đi. Đến lúc đó coi như cái tên kia giành trước đến bọn họ một bước cũng không phải xong dễ dàng như vậy thành. Lưu Lam chính là đánh như vậy một cái tiểu cửu cửu cho nên mới đem chuyện này chia sẻ đến trên diễn đàn đi. Phản chính tự mình đều đã không xong thành nhiệm vụ cũng không thể khiến người khác tốt tốt hoàn thành nhiệm vụ. Ngoạ tào. Vẫn còn có ẩn tàng nhiệm vụ. Lầu chủ người tốt a, lại nói thẳng ra ta đi. Nơ. Phòng chống nhìn một cái cũng rất có ép cách nha. Cút thưởng nhìn một cái sẽ không thấp. Chẳng lẽ chỉ có ta phát hiện. Lầu chủ tỷ tỷ lại là ở Ma Long công ty game đi làm. Hơn nữa có thể biết một ít ẩn tàng nhiệm vụ. Cấp bậc này nhìn sẽ không thấp. Ta chỉ muốn hỏi lầu chủ còn thiếu tỷ phu sao, quả nhiên có chính là được a. Phía dưới một đám đông người nhìn thấy một cái thiệp sau. Liền lập tức bắt đầu dán. Dù sao. Một cái ẩn tàng nhiệm vụ đối với cái này một ít ở trong game điên cuồng tìm nhiệm vụ để hoàn thành ra hỏa sức dụ dỗ nhưng là không thấp. Hơn nữa nhìn một cái này ẩn tàng nhiệm vụ khen thưởng liền thập phần to lớn. Cái này nơ. Phòng chống nhìn giống như trước bọn họ tiếp xúc kia một ít nơ. Phòng chống bất đồng. Nhìn một cái chính là thập phân có ép cách kia một loại. Phần lớn nhìn thấy một cái thiệp người liền trong nháy mắt thượng tuyến đi kia một cái ngôi miếu đổ nát chính giữa nghĩ tưởng phải tìm một vị kia lão tăng. Ai nói cho ta biết những người này lại là từ nơi nào xuất hiện Lâm Mục mặt đầy mộng ép nhìn trước mắt một số người. Hắn vừa rời đi kia một cái ngôi miếu đổ nát. Không lâu sau cũng cảm giác được kia một cái ngôi miếu đổ nát chính giữa. Một lần nữa truyền tới mấy đảo xa lạ khí tức. Cho nên hắn không có chút gì do dự. Liền đi thẳng tới kia một cái ngôi miếu đổ nát chung quanh. Bất quá hắn cũng hết sức cẩn thận. Cũng không có ngay từ đầu tựu ra hiện tại. Ta là mặt đầy mộng ép nhìn một ít ở díu ra díu dít thảo luận người. Hắn đi cũng không bao lâu. Nhiều nhất 10 phút. Hơn nữa tại hắn trước khi rời đi cũng không có cảm giác được nơi này có người khác khí tức. Nhưng là đột nhiên liền đụng tới nhiều người như vậy, hơn nữa xem ra còn thập phân náo nhiệt. Cái này làm cho Lâm Mục một lần nữa cũng có chút không hiểu nổi tình huống. Cái thế giới này đến cùng đang dở trò việc gì chư vị tiểu hữu? Ta nghi ngờ ngươi đã bị giải quyết. Liền phiền toái chư vị tiểu hữu. Chư vị tiểu hữu rời đi luôn đi lão tăng nhìn thấy nhiều người như vậy xuất hiện ở nơi này sau. Ngay trong ánh mắt cũng sinh ra vẻ nghi hoặc. Bất quá hắn hôm nay tâm tình không tệ. Cho nên cũng không có giống như trước như vậy lạnh giá. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 102 chương 1005 ngươi là nơ. Bê. Cơ. Ta đi. Một vị kia người anh em làm nhiệm vụ tốc độ như thế này mà nhanh tự sát bao lâu à, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp làm xong. Chửi thề một tiếng. Cao hứng hụt một trận. Còn tưởng rằng có cái gì ẩn tàng nhiệm vụ có thể để cho ta làm. Quả nhiên. Chiếm tiện nghi sự tình là không tồn tại. Một ít buyer sau khi thấy một màn này trên thể diện không nên xuất hiện một tia vẻ uể oải. Bất quá cũng không có dừng quá lâu. Dù sao bọn họ tới nơi này chính là ôm cô thả tới thử một lần. Cho nên cũng không có cái gì quá mức như đưa đám. Nghe được cái này một màn sau. Một ít buyer cũng không có ở nơi này tiếp tục dừng lại đi xuống. Dù sao. Trên người bọn họ còn có rất nhiều nhiệm vụ muốn đi làm. Cũng không có thời gian ở chỗ này tiếp tục lãng phí đi xuống. Lâm Mục cũng không do dự. Có một cách tính một cách ở trên người mỗi một người đều lưu lại một ít hậu thủ. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút những người này rốt cuộc muốn đi đến nơi nào. Rốt cuộc là một ít gì dạng ra hỏa. Hắn bây giờ đang ở nội tâm chính giữa có một ít mơ hồ phỏng đoán, nhưng là vừa không quá chắc chắn. Dù sao cái thế giới này nhưng là một cái trung đẳng thế giới. Nếu như mình phỏng đoán là lời thật. Kia phía sau đến cùng ẩm chứa một cổ cường đại dường nào thế lực. Cho nên, Lâm Mục bây giờ vô cùng cảnh giác. Ta nói, một vị người anh em là ai à, thật giống như cũng không phải là cái gì cao ngoạn a. Ở đó một ít cao ngoạn trên bảng. Cũng chưa nhìn thấy qua một vị người anh em hạng ta cảm thấy được đi. Muốn cùng một vị kia lầu chủ giống nhau là một cái có người. Bằng không người bình thường muốn làm sao có thể biết ẩn tàng nhiệm vụ. Mà lại nói không chừng người này phía sau so với kia cái mở tô bích lầu chủ cao hơn một chút. Bằng không cũng không khả năng đơn giản như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ. Tố cáo. Mở ô tô thật chùi một ít buyer cũng không có ngay lập tức sẽ rời đi nơi này. Mà là ở nơi này tiếp tục nói chuyện với nhau đi xuống. Bất quá, rất đáng tiếc là Lâm Mục bây giờ sự chú ý đã không có ở nơi này mà là đi hướng địa phương khác. Lần thứ 11 Lâm Mục nhiều hứng thú nhìn đứng ở trước mặt hắn vô cùng muốn chết người. Mình đã đưa cái này dám tới khiêu khích nhà mình hỏa giết chết 11 lần. Nhưng là người này vẫn là hết sức có kiên nhẫn, thật không ngờ giữ vững không ngừng đi tới nơi này tìm chết. Ta nói người anh em. Ngươi rốt cuộc là luyện thế nào cấp luyện nhanh như vậy. Trò chơi khai phục cũng không lâu đi. Kém không hơn nửa năm. Ngươi liền cấp số đã cao như vậy. Nói thật, Những cao ngoạn đó cũng không sánh bằng ngươi đi. Lưu Lam có một ít như đưa đám nhìn Lâm Mục. Chính mình vừa vào trò chơi sau liền là muốn tìm được Lâm Mục. Hảo báo hắn đoạt chính mình nhiệm vụ một tia cừu hận. Bất quá không nghĩ tới là. Hắn thật không ngờ cường đại. Mình cũng khiêu chiến 11 lần. Mỗi một lần đều không ngoại lệ đều là mình tử trận. Quả nhiên chính mình suy đoán không có sai sao Lâm Mục ở lần này rốt cuộc chắc chắn chính mình suy đoán. Cái thế giới này thật đúng là thương mại là một cái trò chơi. Chính mình thật đúng là đi tới một cái trò chơi chính giữa. Hơn nữa còn làm là nơ. Bê. Cơ. Cái này làm cho Lâm Mục có một tí không nói gì xung động. Còn tưởng rằng cái thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu không đơn giản. Không nghĩ tới liền chỉ là một thế giới trò chơi. Cái này là cái không đơn giản là kia một cái sáng lập cái trò chơi này hoặc giả nói là cùng cái thế giới này liền đứng lên chỗ đó. Chỗ đó mới là không bình thường phương. Cùng một cái bên trong các sự kiện liên tiếp. Hơn nữa còn có thể sửa đổi một cái trung đẳng thế giới thiên đạo pháp tắc. Đây cũng không phải là phổ thông tồn tại có thể làm được. Ta đi, ngươi không có bài ở lời nói không, ngươi là nơ bê cơ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 102 chương 1006 tìm tới ngọa tào. Ngươi là nơ. B. Cơ. Lưu Lam không thể tin được trước mắt một người như vậy. Nguyên tưởng rằng ban đầu một người này là một cái cao ngoạn chính mình còn chuẩn bị thêm hắn bạn tốt. Nhưng là. Bị ngược nhiều lần như vậy sau. Vừa mới chuẩn bị muốn tìm hắn trò chuyện một chút thời điểm. Lại hắn phát hiện hắn lại không có buyer bảng. Chuyện này nhất thời để cho Lưu Lam kinh sợ đứng lên. Đã biết bao lâu giống như một cái trò chơi nơ. B. Cơ. Đang nói chuyện một ít nói nhảm. Hơn nữa còn kiên trì như vậy không ngừng đi tìm cái chết. Cái này làm cho hắn có một ít bằng vỡ. Đã biết sao làm tới cùng có ý nghĩa gì đây không đúng. Trò chơi nơ. B. Cơ. Lại làm sao có thể hoàn thành buyer nhiệm vụ không một hồi nữa hắn lại nghĩ đến một điểm khác bất đồng địa phương. Người này xuất hiện có thể là xuất hiện ở cái đó ẩn tàng nhiệm vụ bên trong. Hơn nữa xem ra thật giống như đã đem cái đó ẩn tàng nhiệm vụ bị hoàn thành. Lại làm sao có thể. Một cái trò chơi nơ. B. Cơ. Tại sao có thể hoàn thành buyer mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi được không ta đi. Chẳng lẽ là trò chơi ra ướp không nên a? Trò chơi này không sai biệt lắm đã vận hành thời gian nửa năm thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ướp như thế. Lưu Lam nghĩ tới đây một màn. Không khỏi hoài nghi có phải hay không trò chơi xuất hiện ướp. Nhưng là nghĩ lại. Ma Long công ty Game nhưng là đệ nhất thế giới công ty Game. Khổng lồ như vậy một. Nhà công ty Game lại làm sao có thể sẽ xuất hiện trò chơi ướp như vậy đơn giản nhất sai lầm. Không có ý nghĩa. Lại cùng một cái trò chơi nơ. B. Cơ. Lãng phí thời gian lâu như vậy Lưu Lam cảm giác có một ít tẻ nhạt vô vị. Chính mình lại cùng một cái nhân vật ảo nói nhảm lâu như vậy. Đây quả thực là đang lãng phí chính mình thời gian. Thời gian lâu như vậy chính mình đủ hoàn thành nhiều cái nhiệm vụ. Hắn bây giờ cũng không muốn ở trò chơi này chính giữa ở lại, hắn bây giờ phải đến trong nhà mình thật tốt một. Ha ha chạy nhiều lần như vậy còn muốn chạy. Lâm Mục vừa nhìn thấy Lưu Lam bây giờ trạng thái cũng biết hắn muốn làm gì, khóe miệng không ngừng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tại sao mình ở sẽ ở đây cùng hắn có lòng dối dành hao tổn nữa? Không phải là cha rõ hắn rốt cuộc là như thế nào rời đi cái thế giới này sao rốt cuộc Hoàng Thiên không để ý khổ tâm người rốt cuộc bị chính mình tìm tới. Hắn là như thế nào rời đi cái thế giới này phương pháp. Lâm Mục lại làm sao có thể ngươi muốn cho hắn dễ dàng như thế rời đi. Lâm Mục ánh mắt động một cái. Một đảo hồng quang đột nhiên nhấp nhoáng. Trực tiếp tục vào đến Lưu Lam trên thân thể. Ngay tại Lưu Lam biến mất trong nháy mắt đó, Lâm Mục rốt cuộc lộ ra nụ cười. Tìm tới hắn căn cứ đến Lưu Lam trên thân thể lưu lén ra tay. Rốt cuộc tìm được liên tiếp hắn nguyên thế giới kia một cái lối đi. Lâm Mục cũng không do dự. Trực tiếp tiến vào cái lối đi này. Nghĩ tưởng muốn đi trước Lưu Lam kia một thế giới nhìn một chút kia một thế giới đến cùng có cái gì bất đồng. Lại có thể liên tiếp một cái trung đẳng tu chân bên thế giới. Mặc dù một cái trung đẳng tu chân bên thế giới tại hắn cường giả như vậy trong mắt đã không coi là gì sao. Nhưng là đối với một cái hạ đẳng thế giới tồn tại mà nói, đây hoàn toàn chính là cao không thể chạm. Không sai, Lưu Lam sinh hoạt kia một thế giới chính là một cái phổ thông hạ đẳng thế giới. Cái này ở Lâm Mục quan sát kia một ít bio trạng thái tới nhìn ra được kết luận. Kia một ít bio trên người hoàn toàn không có bất kỳ một chút tu luyện qua khí tức. Mà căn cứ bọn họ thảo luận kia một ít lời, bọn họ cũng không có tiến vào hoàn toàn tinh tế thời đại. Cho nên bọn họ kia một thế giới rất có thể chỉ là một hạ đẳng thế giới. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 102 chương 1007 nơ. B. Cơ. Tới nhưng là một cái hạ đẳng thế giới người lại có thể cùng một cái trung đẳng thế giới liên tiếp lên, hơn nữa có thể thay đổi một cái trung đẳng thế giới pháp tắc. Đây hoàn toàn chính là không thể tưởng tượng nổi. Kia sợ sẽ là hắn hiện tại ở phải cải biến một cái cao cấp một chút trung đẳng thế giới pháp tắc cũng không phải đơn giản như vậy. Chớ nói chi là đối phương còn chỉ là một bình thường hạ đẳng thế giới mà thôi. Như vậy phổ thông hạ đẳng trong thế giới người theo lý mà nói căn tử không khả năng có năng lực như vậy. Bất quá, bây giờ sự thật lại bày ở trước mặt hắn. Kia một cách đến từ hạ đẳng thế giới người chính là có năng lực như vậy. Thậm chí còn thay đổi một cách trung đẳng thế giới pháp tắc. Cách này làm cho Lâm Mục tại nội tâm chính giữa đưa ra vô cùng lòng tốt. Rốt cuộc là vật gì mới có thể làm được một điểm này đây, kia một cái hạ đẳng trong thế giới đến cùng tồn tại thứ gì? Hơn nữa còn có thể để cho hệ thống đều hết sức để ý. Chờ đến tự mình đi tới nhìn, như vậy hết thảy cũng đã giải quyết. Lâm Mục không tin. Một người bình thường hạ đẳng trong thế giới người có thể ngăn cản được thần thức mình dò xét. Ai? Làm lâu như vậy, không muốn là đối với một cái nhân vật ảo. Tới chả nghĩ tưởng thêm xuống bạn tốt Lưu Lam buồn rầu rời đi trò chơi thượng. Cầm lên trên bàn dinh dưỡng dịp hung hăng rót một cái. Đối với hắn sâu như vậy độ bai ơ mà nói, dinh dưỡng dịp là ếp không thể thiếu đồ vật. Bằng không, nói không chừng ngày nào ra máy chơi ga me thời điểm liền hai mắt hoa một cái té xỉu ở nơi này. Bất quá, hắn bây giờ càng buồn rầu so với trước kia còn phiền muộn hơn. Lúc trước còn tưởng rằng là một cái cao ngoạn tới đoạt chính mình nhiệm vụ. Nhưng là không nghĩ tới cái này tới đoạt chính mình nhiệm vụ người lại là một cái trò chơi nơ. B. Cơ. Hơn nữa chính mình còn kiên trì như vậy không ngừng đi cùng kia cái trò chơi nơ. B. Cơ. Chiến đấu lâu như vậy, đây quả thực là đem mình làm kẻ ngu. Bất quá thật may kia cái trò chơi nơ. B. Cơ. Không có tâm tình. Nếu không mình liền trong mắt hắn thật trở thành kẻ ngu. Coi là nghỉ ngơi một hồi tiếp tục đi hoàn thành nhiệm vụ đi. Còn có mấy cái nhiệm vụ không có làm xong đây. Làm tiếp mấy lần nhiệm vụ ta phỏng chừng lại có thể thăng cấp. Lưu Lam nhìn một chút bây giờ sắc trời, phát hiện bây giờ còn là rất sớm, không khỏi nghĩ đến. Hắn công chức làm chính là ngoạn du hí. Ở trong ga me điên cuồng cài đổ. Kim tiền. Sau đó lấy ra tới cùng thế giới hiện thật kia một ít bio thật sự hối đoái. Nhất là cái này còn không có nạp lối đi trò chơi, trong này kim tiền trang bị chân là chân quý. Một khi chính mình quét ra hiếm hoi trang bị hoàn toàn có thể bán ra một cái giá cao. Thậm chí, ở trò chơi chính giữa có người quét ra qua một cái cực phẩm trang bị. Cái hiện thực này chính giữa bán ra mấy trăm vạn giá cao. Hơn nữa, trong trò chơi kia một ít kim tiền cũng là thập phân đáng tiền. Thậm chí ở thế giới hiện thật tỷ lệ chính giữa đã đột phá đến 1 giờ 23 phút mức độ. Đây hoàn toàn có thể cũng coi là một loại kinh khủng mức độ. Bất quá cái trò chơi này bên trong tiền so với trong hiện thực sinh hoạt tiền còn phải càng khó hơn kiếm. Thậm chí rất nhiều người đang phun quan phương còn không du lịch đùa giỡn nạp lối đi. A quả nhiên một người bình thường không thể đang bình thường hạ đẳng thế giới mà thôi. Coi như Lưu Lam đang chuẩn bị đi bên ngoài buông lỏng một hồi. Tiếp theo sau đó ngoạn du hí thời điểm. Đột nhiên đến một cách xa lạ thanh âm vé vào lỗ tai hắn vang lên. Ai Lưu Lam nhất thời kinh hãi. Hắn tỷ tỷ bây giờ còn đi làm ở công ty, còn không có đến. Trong nhà hẳn chỉ có một mình hắn a. Lấy ở đâu thanh âm, chẳng lẽ ma dược lộng hành thần cấp thiên đạo. Trong nháy mắt mãn cấp 102 chương 1008 nơ. B. Cơ. Xuất hiện hai ai nhanh đi ra cho ta. Bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Lưu Lam có một ít sắc lệ nổi cha nói. Đồng thời thân thể cũng chậm rãi hướng bên cạnh bàn chậm rãi di động. Hắn điện thoại di động sẽ ở đó bên cạnh bàn. U. Thế nào nhanh như vậy liền không nhớ ta mới vừa rồi ngươi nhưng là giữ vững không ngừng ở trên tay ta đưa mười mấy cái mạng. Một đạo có chút hài hước thanh âm một lần nữa vang lên, đồng thời nguyên đóng chặt trò chơi khoang thuyền từ từ mở ra. Từ bên trong đi ra một người mặc đạo bào màu trắng đàn ông trẻ tuổi. Cái này thân xuyên đạo bào màu trắng đàn ông trẻ tuổi chính nhất mặt thú vị nhìn hắn. Ngươi yêu thỏ trong trò chơi nơ bê cơ từ trong trò chơi chạy đến. Lưu Lam mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn từ trò chơi trong khoang thuyền đi ra Lâm Mục. Nếu không phải hắn bây giờ tay trống giữ bàn, nói không chừng hắn đã sớm bị hù dọa ngất đi. Hắn lại thấy như vậy kinh sợ sự tình. Trong trò chơi nơ bê cơ. Nếu từ trong trò chơi chạy đến, hàn huyên tới trong thế giới hiện thực, hơn nữa xuất hiện hay lại là ở trước mặt hắn. Nếu như không phải là tinh thần lực hắn vẫn tính là cường đại, nói không chừng bây giờ đã sớm hai mắt lộn một cách hoàn toàn ngất đi. Ngươi muốn làm gì? Lưu Lam nhìn thấy Lâm Mục trên mặt lần đó hấp huyết vẻ, không biết được đánh một cái lạnh run. Cái này từ trò chơi đụng tới ra hỏa sẽ không đối với chính mình làm chuyện gì. Không biết hắn đi tới trong thế giới hiện thực có còn hay không trong trò chơi cường đại như vậy thực lực. Ngươi nếu là có còn hay không ở trong game bộ dáng kia thực lực đó lời nói. Vậy không quản hắn khỉ gió nghĩ tưởng đối với chính mình làm gì. Vậy mình cũng không cần phản kháng. Đừng xem chính mình trong trò chơi ngưu bức một nhóm. Nhưng là ở trong thế giới hiện thực. Cũng chẳng qua là một người bình thường. Không thể đang bình thường người bình thường mà thôi. Kia sẽ tu luyện cái gì. Mà người này nhưng là thật một vị cao thủ. Ở trong game biểu hiện liền có thể nhìn ra được hoàn toàn không phải mình cái này tiểu thân bản có thể gánh qua. Thậm chí nếu là ở trong thế giới hiện thực, hắn phỏng chừng có thể một cái tát đem mình đập chết. Làm gì ngươi nói ta muốn làm gì? Bản tỏa thật vất vả từ cái đó dù trong thế giới trốn ra được. Đương nhiên là đi ra thống trị các ngươi cái thế giới này. Lâm Mục không muốn sinh ra nữa một tia áp thú vị. Cái thế giới này một ít bai ơ. Ở đó một cái trung đẳng trong thế giới coi như làm phúc. Phỏng chừng những người này chơi đùa cũng rất thoải mái. Vậy không bằng làm cho mình cũng để cho bọn họ cảm thụ một chút. Bọn họ chơi đùa bên trong thế giới kia nhân vật cảm thụ. Thống trị thế giới. Lưu Lam nhất thời trở nên hoàn toàn kinh sợ lên cái này từ trong trò chơi đi ra nơ. B. Cơ. Giá tâm lại to lớn như thế sao vừa ra tới giống như thống trị thế giới. Hắn có như vậy thực lực sao? Cái này làm cho Lưu Lam có một ít hoài nghi. Bất quá hắn nhất thời đánh liền tiêu chính mình hoài nghi. Nếu như cái này từ trong trò chơi đụng tới nơ. B. Cơ. Có trong trò chơi cường đại như vậy thực lực. Nói không chừng hắn vẫn có thể thật thống trị thế giới. Dù sao. Chính mình lần trước đi hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ kia một vị lão tăng người thiết lập ở trong game cũng đã là cường đại nhất một trong cường giả. Nhưng là kia một vị lão tăng người thấy một người này sau. Liền lập tức nạp đầu liền lại. Có thể thấy cái này người mặc đồ trắng đại pháo tồn tại thực lực cường đại. Như vậy tồn tại. Bọn họ thế giới kia một ít vũ khí nóng đối với hắn thật có tác dụng gì sao? Hắn có thể hay không thật thống trị cái thế giới này? Thật có khả năng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 102 chương 1009 nơ. B. Cơ. Xuất hiện ba người đừng nghĩ báo cảnh sát. Ngươi vùng không gian này ở ta khi đi tới sau khi. Đã hoàn toàn bị ta che giấu. Đã bị ta kéo vào một cái gì thế giới chính giữa. Người ngoài hoàn toàn không vào được. Chứ không phải là người mới tới có so ta còn cường đại thực lực. Bất quá ở các ngươi cái thế giới này. Như vậy tồn tại hoàn toàn không thể nào xuất hiện. ta tới đến các ngươi cái thế giới này cũng có thể là bỏ ra giá rất lớn. Bằng không các ngươi cái thế giới này ở ta tới trong nháy mắt đó cũng sẽ bị hoàn toàn xanh bạo. Lâm Mục nhìn Lưu Lam đã bắt vào tay điện thoại di động, không khỏi không thèm để ý cười cười. Sau đó tùy ý nằm chết dí Lưu Lam ra phía trên ghế salon, hoàn toàn đem nơi này coi là mình ra như thế. Lâm Mục làm việc luôn luôn thập phân cảnh giác, như là đã chắc chắn một người bình thường hạ đẳng trong thế giới có cái gì có thể để cho hệ thống đều tại ý tồn tại. Lâm Mục tự nhiên không thể nào cứ như vậy quang minh chính đại xuất hiện trong cái thế giới này. Hắn đi tới cái thế giới này làm chuyện làm thứ nhất, chính là đem hắn xuất hiện một phần phạm vi cho kéo vào một mảnh gì thế giới chính giữa. Ở cái thế giới này hắn có thể khẳng định không có bất cứ người nào có thể phát tiết, trừ phi là xảy ra chuyện so với chính mình mạnh hơn tồn tại. Nhưng là như vậy một người bình thường hạ đẳng trong thế giới, làm sao có thể nắm giữ so với chính mình mạnh hơn tồn tại. Nếu là thật còn nắm giữ lời nói, như vậy mình cũng không cần chơi đùa. Nếu là thật là một cái thánh nhân trên cường giả lời nói, Lâm Mục cũng không có thực lực đó đi cùng người khác chống lại. Nhưng là, loại này tỷ lệ nhỏ như có thể bỏ qua không tính. Chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít thánh nhân trên cường giả chỉ mấy cách như vậy. Không có người nào thánh nhân trên cường giả sẽ không hàn huyên tới như vậy trình độ tới chơi loại này buồn chán trò chơi. Hơn nữa, vẫn là như vậy lúc mấu chốt. Bởi vì chính mình lần trước tìm ra kia một cách đến từ chư thiên chi ngoại thế lực chân ngựa. Bây giờ kia một ít thánh nhân trên cường giả cũng đang đợi mình tin tức đây. Một ít cường giả cũng tự nhiên không thể nào có lòng dối dành tới chơi như vậy trò chơi. Cũng chuẩn bị đến như thế nào đi bắt chẹp kia một cách chư thiên chi ngoại thế lực. Cho nên trong thế giới này kia không giống tầm thường tồn tại là thánh nhân trên tồn tại tỷ lệ thập phân tiểu. Bất quá, nên cảnh giác thời điểm nhất định phải cảnh giác. Nếu để cho cái đó không giống tầm thường tồn tại phát hiện mình hàng lâm cái thế giới này, tuyệt đối sẽ cảnh giác. Tự mình nghĩ tìm hắn chân ngựa, liền sẽ không đơn giản như vậy. Cho nên, Lâm Mục đi tới cái thế giới này làm một việc, chính là đem vùng không gian này cho che giấu lên ngươi. Lưu Lam nghe được Lâm Mục lời nói sau rõ ràng chính là không tin. Một người nào có cường đại như vậy người năng lực, lại có thể đem một vùng không gian kéo vào gì thế giới chính giữa đi. Thế nào? Không tin. Nếu không ngươi gọi điện thoại nhìn một chút. Ngươi gọi cảnh sát có thể tới hay không? Lâm Mục nhìn thấy Lưu Lam một bộ dáng, cũng biết hắn cũng không có tin tưởng chính mình nói tới. Vẻ hài hước không biết được một lần nữa đi ra. Thỉnh thoảng trêu chọc một chút một ít đến từ hạ đẳng thế giới người vẫn là hết sức thú vị. Nhìn thấy Lâm Mục một bộ không có vấn đề thái độ, Lưu Lam không khỏi bắt đầu uống thuốc đứng lên. Cái này đến từ trong trò chơi nơ. B. Cơ. Không phải là đang thử thăm dò chính mình chứ? Một khi chính mình đánh ra điện thoại, có thể hay không một cái tát đem mình đập chết? Hơn nữa còn là kia một chút liền cặn bã đều không thừa xuống. Bất quá, do dự sau một hồi, nhìn thấy Lâm Mục đúng là làm cho mình gọi điện thoại, Lưu Lam cũng không do dự, chỉ biết là đánh ra. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 102 chương 1010 nguyên lai là cái này tiểu chơi đùa dạng ngài khỏe chứ. Ngài điện thoại không đang phục vụ khu. Xin ngài sau này gọi nữa. Bất quá kết quả cuối cùng nhưng là để cho Lưu Lam triệt đáy tuyệt vọng. Một đạo có một ít lạnh giá giọng nữ hoàn toàn đánh tới hắn ảo tưởng. Quả nhưng cái này từ trong trò chơi đụng tới ra hỏa nói không sai. Chính mình làm vùng không gian này, rất có thể bị hắn kéo vào gì thế giới chính giữa. Bằng không cũng không khả năng liền điện thoại báo cảnh sát cũng đánh không đi ra. Phải biết điện thoại báo cảnh sát có thể không quản đến ở cả nước các nơi bất kỳ địa phương nào đều có thể đánh thông. Cho dù là ở đó hoang vu một người rừng sâu núi thẳm chính giữa, đều có thể đánh thông. Đây là 10 năm trước lơ nước bước đầu tiến vào tinh tế thời đại thành quả. Nhưng là tự mình ở nơi này quả thật xuất hiện là không đang phục vụ khu. Nơi này có khả năng thật không tại chính mình cái thế giới kia chính giữa. Đại lão, ta chính là một người bình thường. trên người cũng không có cái gì ngươi một cái người địa phương a. Đại lão, ngươi liền đại nhân có đại lượng bỏ qua cho tiểu nhất cây số mắt thấy báo cảnh sát cũng không có hy vọng. Lưu Lam cũng chỉ có thể mong đợi cái này từ trong trò chơi đi ra cường đại nhân vật. Không sẽ đem mình giết chết đi. Cho nên hắn lập tức nhận túng lên yên tâm đi. Ta sẽ không giết chết ngươi. Nếu không phải ngươi, ta còn không tìm được. Thế nào bắt các ngươi cái thế giới này lối đi đâu rồi? Nhắc tới, các ngươi nghiên cứu cái trò chơi này cách đó công ty nhưng là rất lợi hại a. Lại có thể để cho chư thiên vạn giới chính giữa hai cái khoảng cách xa xôi như thế thế giới cũng liên tiếp. Hơn nữa còn là để cho một cái tiểu thế giới ăn thông một chung thế giới. Để cho bên trong tiểu thế giới người hàng lâm ở đó một cái chung thế giới. Đây nếu là nhường chỗ ngồi tới làm lời nói, cũng có một chút phiền toái. Lâm Mục đi tới Lưu Lam trò chơi bung tàu trước. Đánh giá cái này nhìn phổ thông máy chơi game. Cái trò chơi này khoang thuyền bất kể từ phương diện nào đến xem, cũng chính là một cách bình thường. Không thể phổ thông đi nữa tạo vật. Đối với hắn cường đại như vậy tồn tại mà nói, như vậy tạo vật chẳng qua là giống như trẻ thơ món đồ chơi à. Nhưng là một cách trong mắt hắn nhìn phổ thông không thể phổ thông đi nữa trò chơi khoang thuyền ở bên trong nhưng là rất nhiều càn khôn. Thì ra là như vậy. Nguyên lai chính là cái vật này khống chế cái thế giới này đại não. Để cho bọn họ thần thức hàng lâm đến một cái thế giới khác đi. Lâm Mục cường đại như vậy tồn tại chẳng qua là trong nháy mắt liền phát sinh nơi này không đúng. Trực tiếp từ trò chơi trong khoang thuyền lấy ra một cái lặt vặt. Cái đồ chơi này tiểu không thể nhỏ đi nữa. Căn thì không phải là cái thế giới này khoa học kỹ thuật có thể kiểm tra đi ra. Chính là chỗ này với phổ thông tiểu châm một vật. Ở từng cách bay tiến vào trò chơi thời điểm. Khống chế bọn họ thần kinh đại não. Để cho bọn họ thần thức hàng lâm đến một cái thế giới khác đi. Thú vị đồ vật. Mặc dù tìm chút thời giờ cũng có thể làm được. Nhưng là để cho một thế giới toàn bộ bay cũng tiến vào kia một thế giới chính giữa. Thật không phải là một ít tiểu công trình. Coi như là ta không có mấy vạn năm thời đại cũng không xong. Lâm Mục tùy ý đem nhất căn tiểu châm cho bỏ vào trò chơi trong khoang thuyền. Hắn làm việc luôn luôn thập phân cẩn thận. Cảnh giác tự nhiên không thể nào lưu lại lớn như vậy chỗ sơ hở. Nếu để cho cái này phía sau màn tồn tại phát hiện. Vậy hắn một máy trò chơi khoang thuyền đồ trọng yếu nhất bị tự cầm đi. Như vậy thân phận của mình cũng liền bộc lộ ra. Lâm Mục là tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình khinh địch như vậy liền bại lộ. Hắn còn muốn nhìn một chút cái này núp ở phía sau màn cái vật kia rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại.